Anh hai, đêm nay đến Thanh Phong Các tụ tập đi. Anh ba, anh tư và em sáu cũng đến nữa. Chúng ta lâu rồi chưa tụ tập đấy. Anh sẽ không vì chuyện không có bạn gái mà không đến đó chứ? Anh ba nói là anh bị cong, bọn em sắp tin là thật rồi đấy. Trình Phong vừa cười vừa nói. Lôi Đình Lệ cảm thấy có chút bực bội, anh ngồi dậy. Biết rồi, 8 giờ tối nay gặp. Anh mở cửa ra, dặn dò trợ lý ở dưới lầu. Giúp tôi chuẩn bị một cô bạn gái đi cùng tôi đến Thanh Phong Các 8 giờ tối nay. Vậy anh có yêu cầu gì về cô bạn gái này không? Lý Hạo cẩn thận hỏi. Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Bót nhà anh cái gì cũng tốt, đẹp trai cao ráo ra thế khủng, giàu có khắp nước, nhưng anh ấy là không có hứng thú với phụ nữ. Lão phu nhân giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu người rồi, nhưng anh chưa từng để tâm đến cô nào và cũng bỏ không xem mắt rất nhiều lần. Anh nghi ngờ bót bị cong, nhưng bót cũng không có hứng thú với đàn ông mà. Lý Hạo thở dài, bạn gái tạm thời này anh chỉ cần tìm một cô gái ngành phục vụ đến, thỏa thuận tiền bạc hai bên là xong. Anh chợt nghĩ đến cô gái phục vụ lúc nãy, dáng người rất đẹp, chỉ có cách ăn mặc thì không ổn lắm. Nếu chỉnh sửa lại một chút, chắc hẳn cô ta sẽ xinh đẹp bội phần. Anh nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng không tìm thấy bóng dáng cô gái đâu cả. Ngược lại, anh lại nhìn thấy tấm danh thiếp của cô nhét trước cửa xe Bentley. Gái ngành phục vụ bây giờ quả nhiên yêu nghề. Anh theo số điện thoại để gọi cho cô. Alo, tôi là trợ lý của Lôi Tổng, tối nay cô có rảnh không? Trợ lý của Lôi Tổng á? Chỉ nghĩ mặc có chút nghi ngờ. Lúc nãy không phải cô đã nhét danh thiếp vào trước cửa xe Bentley sao? À đúng đúng đúng. Chỉ nghĩ mặc đã tin, mắt lấp lánh. Rảnh rảnh, chắc chắn là rảnh. Lý Hảo nghe được vẻ vui mừng của cô gái, liền đem tấm danh thiếp nhét trên cửa xe vứt vào sọt rác. Phí một giờ của cô lấy bao nhiêu? Chỉ ngữ mặc suy nghĩ. Phí tham vấn đại luật sư của công ty họ một giờ cũng phải 3.000. Loại thực tập sinh chưa có giấy phép hành nghề như cô lấy 200 không biết có được không nữa. Nhưng đối phương là Lôi Đình Lệ, cô đòi 200 thì quá bèo rồi. 3.000. Được, vậy 5 giờ tối nay gặp ở Mỹ Nhân Gian. Lý Hạo nói xong liền cúp máy. Yes. Chị ngữ mặc vui mừng nhảy cẫng lên. Nếu cô thắng trong vụ án ly hôn của Lôi Đình Lệ, danh tiếng của cô nhất định sẽ được lan truyền trong giới luật sư. Chị của cô cũng sẽ có tiền chữa bệnh. Quá tốt rồi. Cô nhìn đồng hồ 4:30, bây giờ đến công ty nhanh lắm thì cũng quá giờ tan tầm. Cô gọi điện thoại cho Lý Mỹ. Mỹ Nhân, đến công ty chưa? Giờ này tôi không về công ty được, tôi đã gửi clip cho tổ trưởng rồi, cô yên tâm đi. Xuất sắc, cô vất vả rồi, ngày mai đi làm gặp nhé, bye bye. Ừ, bye bye. Chỉ ngỡ mặc vội vã đến Mỹ Nhân Gian, Lý Hạo đã chờ cô ở đó. Anh cẩn thận quan sát cô. Cô gái trước mắt anh có nước da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn lanh lợi, lấp lánh như bầu trời sao, lỗ mũi nhỏ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào đầy đặn. Chỉ cần chỉnh trang thêm, chắc chắn sẽ rất đẹp. Lôi Tổng cần một cô bạn gái đi cùng anh ấy đến tham dự buổi tụ họp bạn bè. Cô cứ giả vờ một chút là được. Cái gì? Chỉ ngữ mặc kinh ngạc. Lôi Đình Lệ này không phải bị đả kích lớn vì chuyện vợ ngoài tình sao? Kêu cô giả làm bạn gái đến buổi gặp gỡ bạn bè, không phải tìm đường chết sao? Còn vụ ly hôn thì sao đây? Thế này thì không hợp cho lắm. Trì Ngữ Mặc từ chối. Lý Hạo nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Trì Ngữ Mặc, anh hất cằm mỉm cười thấu hiểu. Nhiều cô gái chỉ cần nhìn thấy Lôi Tổng là lập tức bổ nhào đến như vũ bão, khao khát được lọt vào mắt xanh của anh ấy. Nhưng đáng tiếc, bót nhà anh như có cách điện với phụ nữ vậy. Cô chỉ cần đi để giữ thể diện cho Lôi Tổng, cố gắng một chút, nói không chừng còn có được thứ khác. Đám bọn họ đều là những người có tiền, cô đến đó làm quen lấy quan hệ. Đối với cô mà nói, đây cũng được xem là mối làm ăn lớn tiềm năng. Lý Hạo khuyên. Trì Ngữ Mặc nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, người có tiền thường thường gặp nhiều chuyện liên quan đến pháp lý. Nói không chừng sau này cô phải dựa vào bọn họ mà kiếm sống. Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cho phép tôi đứng trên góc độ chuyên nghiệp nhắc nhở một chút. Anh ta tìm tôi làm bạn gái xuất hiện trước mặt người khác, như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của anh ta lắm đâu. Không ngờ cô cũng sẽ có tố chất chuyên nghiệp đấy. Chuyện này thì cô yên tâm, đám người bọn họ đều giống nhau cả. Hơn nữa, người có thể vào được hội của Lôi Tổng đều rất đáng tin, họ sẽ không nói năng bậy bạ đâu. Đều giống như nhau sao? Trì Ngữ Mặc nhún vai, gương mặt có chút ảm đạm. Những kẻ có tiền không thích có một bóng hồng trong nhà, mà chỉ thích được nhiều bóng xanh bóng đỏ vây quanh mình. Phụ nữ vây quanh càng nhiều càng làm họ hãnh diện. Chẳng trách cô càng lúc càng không thích gương mặt này của mình. Được thôi. Stylist của Mỹ Nhân Gian giúp cô chải tóc, trang điểm lại gương mặt, thay quần áo thành váy trắng cúp ngực,

tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Cậu đã không còn cơ hội sau này nữa. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Chỉ Ngữ Mặc đang định bắt xe buýt, nhưng nhìn thấy trên cổ vẫn đang đeo sợi dây chuyền. Cô nghĩ cần phải trả lại món trang sức quý giá này thì mới yên tâm, vì vậy cô quay trở lại. Xa xa cô nhìn thấy Lý Hạo cúi đầu, hình như anh ta đang bị mắng. Lôi Đình Lệ thật đúng là rất xấu tính, làm uổng phí mất gương mặt thanh tú điên đảo chúng sinh kia quá. Này, tôi sai, anh mắng anh ta thì có ích lợi gì? Lúc này chi bằng đi tìm một người mới khác đi. Trì Ngữ Mặc bước tới, đưa sợi dây chuyền và hoa tai trả vào cho Lý Hạo. Lý Hạo nhận lấy như bản năng. Quần áo giặt sạch sẽ rồi, ngày mai tôi sẽ đem đến trả. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Ngoài ra thì sorry. Trì Ngữ Mặc xin lỗi. Lý Hạo ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc. Anh không ngờ cô lại chủ động đến trả các món trang sức. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến cô, mà cô còn chủ động xin lỗi. Nếu cô không phải làm cái nghề đó, thì anh nhất định sẽ theo đuổi cô, vì cô quá giống với hình tượng nữ thần trong lòng anh. Trì Ngữ Mặc xoay người lại, không nhìn Lôi Đình Lệ mà đi thẳng về phía trước. Điện thoại trên tay Lôi Đình Lệ lại rung lên, lại là đám người Trình Phong. Anh nhíu mày bắt máy. Anh hai, khi nào anh đến vậy? Em sắp bị bọn họ chọc đến tức chết rồi, cứu em với. Trình Phong khẩn thiết. 15 phút nữa đến. Lôi Đình Lệ cúp điện thoại, nhìn sang cái đầu bù xù tóc rối, rồi anh nhìn theo bóng lưng của Trì Ngữ Mặc. Kêu cô ta quay lại đây. Anh ra lệnh cho Lý Hạo rồi trở lên xe. Lý Hạo khấp khởi hy vọng, cũng may Lôi Tổng cần người gấp, nếu không anh và cô gái kia đều gặp xui xẻo. Anh chạy theo Trì Ngữ Mặc. Đợi đã. Trì Ngữ Mặc dừng lại. Sao vậy? Trang sức bị hỏng à? Lôi Tổng quyết định cho cô một cơ hội, mau lên xe đi. Anh ta, thôi đi, tôi không muốn, tôi cũng không muốn vay vào vũng lầy này đâu. Trì Ngữ Mặc từ chối. Xin cô đấy, nếu cô không đi tôi nhất định sẽ tiêu đời. Hay là thế này, tôi có quen biết với các ông chủ lớn của nhiều công ty cung ứng sản phẩm cho Lôi Thị. Tôi lại là tâm phúc bên cạnh Lôi Tổng, nên bọn họ rất muốn nịnh bợ tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô giới thiệu vài mối làm ăn, bọn họ nhất định sẽ không dám từ chối đâu. Lý Hạo đàm phán. Lôi Thị làm ăn lớn, nhà cung ứng đúng là rất nhiều. Đây cũng coi như là một con đường tắt. Anh nói đấy, nhất định phải giới thiệu cho tôi nhé. Trì Ngữ Mặc chỉ vào Lý Hạo. Nhất định rồi cô nương, chuyện nước mắt là tôi phải ở lại được bên cạnh Lôi Tổng đã. Cô lát nữa đừng nghịch ý Lôi Tổng, anh ấy hôm nay đau đầu nên tâm trạng và tính khí đều không tốt. Cô đừng đắc tội với anh ấy, xin cô đấy. Được, anh giúp tôi như vậy thì tôi sẽ cố gắng biểu hiện tốt. Hôm nào tôi phát lên rồi, nhất định sẽ không quên ơn tri ngộ của anh. Trì Ngữ Mặc vỗ vỗ vào vai Lý Hạo. Lý Hạo giật giật khóe miệng. Cô muốn được Lôi Tổng coi trọng và cho lên giường thì rất khó. Khó như lên trời vậy. Nhưng với phẩm chất này của cô, anh có thể tùy tiện giới thiệu cho cô vài người giàu có. Chỉ cần mắt họ không mù thì cô nhất định sẽ được trọng dụng. Cô nhất định sẽ phát lên mà. Trì Ngữ Mặc điều chỉnh thái độ, giơ ngón tay cái chỉ vào hướng xe Lôi Đình Lệ. Đi thì đi. Lấy lòng người khác không phải là năng khiếu của cô sao? Cô lên xe Lôi Đình Lệ. Anh nhắm mắt giả vờ ngủ, lông mày nhíu lại, toàn thân tỏa đầy sự cách biệt, làm người khác không dám chạm vào. Này Lôi Tổng. Trì Ngữ Mặc dò xét tiếp cận anh. Tôi biết xoa bóp, mỗi khi mẹ tôi đau đầu đều nhờ tôi xoa cho. Xoa xong rồi còn thường bị đau đầu không? Anh lạnh lùng hỏi, giọng điệu đầy chế nhạo. Mẹ tôi đau đầu cả đêm, tôi xoa xong 15 phút thì đã khỏi. Lúc nhỏ tôi có học một ông lão trung y. Lôi Đình Lệ mở to mắt nhìn cô trừng trừng. Tôi cho cô thời gian 15 phút, nếu xoa xong mà vẫn đau đầu thì tính thế nào? Nếu xoa xong 15 phút mà tôi không làm anh hết đau thì tùy anh xử lý. Trì Ngữ Mặc tự tin mà giúp đỡ, nhưng vừa đưa tay lên thì cô bị Lôi Đình Lệ gạt ra. Rửa tay chưa? Hả? Trì Ngữ Mặc kích động trợn trừng mắt. Tôi không chê tóc anh bẩn, anh lại chê tay tôi bẩn sao? Nhìn này. Cô nhìn anh đầy khiêu khích rồi móc miếng khăn ướt trong túi ra, lau từng ngón tay cho thật sạch sẽ. Nhìn động tác lau tay của cô, một số bộ phận trên cơ thể anh có phần căng cứng. Đây không phải cảm xúc anh có thể khống chế dễ dàng được. Trong mắt anh xuất hiện dấu hiệu lạ nên anh xoay mặt sang chỗ khác. Người này quả nhiên là tên đàn ông kiêu ngạo đến cực hạn. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng giúp anh xoa xoa tóc. Lý Hạo kinh ngạc mở to mắt. Lôi Tổng bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, kiểu tóc cũng có chuyên gia đến thiết kế. Sau khi nắm tay với phụ nữ, anh nhất định phải lau tay lại. Vậy mà có thể để cô ta chạm vào đầu của anh sao? Trì Ngữ Mặc thấy anh ta không có phản ứng, đã xoa cho anh 5 phút rồi. Ngón tay cái ấn ở huyệt thần đình và huyệt thượng tinh, sau 5 phút rời xuống huyệt thái dương của anh. Còn đau không? Lôi Đình Lệ mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa trí thức và sự từng trải, liếc nhìn cô. Trì Ngữ Mặc nhìn không ra anh đang nghĩ gì. Anh còn đau đầu không hay là hết đau rồi? Lý Hạo, xong xuôi mọi chuyện cho cô ta thêm 10.000 nhân dân tệ. Lôi Đình Lệ thấp giọng căn dặn. Vâng. 10.000 nhân dân tệ sao? Trì Ngữ Mặc nhíu mày. Một tháng lương của cô còn không được 10.000 tệ. Hèn gì tính khí của anh xấu như vậy mà cấp dưới của anh còn cam tâm tình nguyện theo anh, ngược lại còn sợ bị đuổi việc. Anh ta đủ rộng lượng. Xe dừng trước cửa Thanh Phong Các, bảo vệ cung kính mở cửa xe. Lôi Đình Lệ khẽ nghiêng người, đôi chân dài chạm đất, cây dù màu đen lập tức mở ra, khí chất cường đại. Anh bị vây mà đi vào trong. Trì Ngữ Mặc xuống xe. Cô nhất định phải phục vụ cho tốt. Lý Hạo dặn dò. Trì Ngữ Mặc thấy anh ta vẫn ngồi trên xe. Anh không vào à? Bên trong là họp mặt của anh em Lôi Tổng, tôi còn chưa đủ tư cách, nhưng tôi sẽ ở trong xe chờ. Lý Hạo giải thích. Biết rồi, tôi sẽ cố hết sức, đừng quên những gì để đáp ứng tôi. Không vấn đề gì. Trì Ngữ Mặc uyển chuyển cười một cái, đi theo Lôi Đình Lệ. Chào Lôi Tổng. Hai hàng nữ xinh xinh đẹp mặc đồ gợi cảm, vừa cười vừa đồng thanh nói. Lôi Đình Lệ không thèm nhìn bọn họ một cái, nhìn về phía thang máy VIP chuyên dụng. Quản lý của câu lạc bộ cong lưng mở cửa thang máy, dùng tay ấn vào. Lôi Đình Lệ đi vào, Trì Ngữ Mặc đứng bên cạnh anh. Quản lý cũng đi vào, ái muội nhìn Trì Ngữ Mặc một cái, cung kính hỏi. Lôi Tổng, Tam Thiếu bọn họ đã đến rồi, cần giúp ngài đặt một phòng tổng thống riêng không? Trì Ngữ Mặc có chút không tự nhiên, nếu còn phải qua đêm trong một phòng với anh ta nữa, chẳng phải là bị lỗ sao? Không cần. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Cô thở phào, xem tí là quên, anh ta nói khinh thường cô mà. Cô theo quản lý đến trước phòng bao Sơn Thủy Nguyệt. Quản lý gõ cửa đi vào. Lôi Đình Lệ đi vào trước, cô theo sau. Vẫn còn chưa nhìn kỹ mấy người trong phòng, đã nghe thấy tiếng kêu nhọn hoắt của nữ sinh, rất điếc tai. Cô xoa xoa lỗ tai, liền thấy một nhóm người đang phấn khích. Anh hai của cậu thực sự đem bạn gái đến à? Là giả phải không? Ơ, túi LV của tôi mất rồi. Xe của tôi, rất nhiều xe của tôi. Ba người phụ nữ xông đến trước, chắn ngay trước mặt. Trước tiên trả lời vài câu hỏi của chúng tôi. Cô gái tóc ngắn nói. Trì Ngữ Mặc nghiêng đầu nhìn về Lôi Đình Lệ. Anh ngồi trên sofa, ưu nhã rót ly rượu đỏ, nhàn nhã tự nhiên, như chuyện không liên quan đến chính mình, mím môi uống một miếng rượu đỏ. Mắt cô rũ xuống. Hèn gì, cho dù tên này có đẹp người đến thần đều phải ghen giận, nhưng vợ hắn vẫn tìm người đàn ông khác. Trên tỉnh trường anh ta bị lạc đường rồi, cho nên ở trên người anh ta dường như không nhìn thấy gì cả. Người đẹp, bình thường một lần Lôi Tổng làm cho bao lâu? 10 phút hay là 20 phút? Cô gái tóc ngắn ái muội hỏi. Lôi Đình Lệ nghe xong, lúc này mới nhìn cô. Đôi mắt tinh tường của anh rất sâu, như là đầm cổ ngàn năm vậy. Trì Ngữ Mặc mỉm cười, nếu cô nói vài giây, tên này có thể thản nhiên như vậy nữa không? Mấy phút à? Trì Ngữ Mặc cố tình ngưng một chút, nhìn anh. 20 phút đi. Ôi, tiếng kêu của cô gái càng vang lên. Lôi Đình Lệ khá hài lòng với câu trả lời của cô, quay mặt đi. Anh hai, hai người thật sự đã làm rồi sao? Trình Phong không mấy tin. Lôi Đình Lệ không trả lời, anh chậm rãi thưởng rượu. Cô gái tóc ngắn tiếp tục hỏi. Quần nhỏ của Lôi Tổng là mặc màu gì? Màu đen. Cô nghiêm túc nói bậy. Trình Phong kéo mép quần của Lôi Đình Lệ ra xem. Hoang đường là vậy mà Lôi Đình Lệ không ngăn cản. Tốt, thật là màu đen. Trình Phong phấn khích nói. Bọn phụ nữ cũng bất giác phấn khích lên, nhìn nhau một cái. Cô gái tóc ngắn tiếp tục truy hỏi. Đồ hai người dùng có hình dạng gì? Cái gì? Còn có hình dạng gì sao? Trì Ngữ Mặc cười điên cuồng, đi đến ngồi bên Lôi Đình Lệ, ôm cánh tay của Lôi Đình Lệ. Anh cũng từ trên nhìn xuống cô, thấy được sự xảo quyệt và ý cười trong mắt cô, mang theo ý vị khiêu khích. Chúng tôi không cần. Câu nói này là câu duy nhất mà cô nói thật. Lôi Đình Lệ lộ ra nụ cười. Anh rất ít khi cười, cười lên quả thật quá mê hoặc. Có thể là phần thưởng cho sự hài lòng đối với câu trả lời của cô, tự tay rót ly rượu cho cô. Trì Ngữ Mặc thả tay anh ra, biết anh bị bệnh sạch sẽ, cũng không cố ý khiến anh khó chịu, cầm lấy ly rượu anh vừa đưa qua, uống một miếng. Rượu đỏ trước ngâm trong táo khử đi vị chua chát, rất thanh ngọt. Hai người quen nhau rất lâu rồi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trì Ngữ Mặc nhìn về hướng cô gái vừa hỏi. Cô ấy và cô gái tám chuyện lúc nãy không giống nhau, trên mặt không có ý cười, cũng không có ái muội, lạnh lùng đánh giá cô.

Nếu không phải anh ta đang cần gấp người, cô sớm để bị đuổi đi rồi. Tôi cũng tốn công rất nhiều công sức mới được đó. Cô sợ Trình Phong lại tiếp tục hỏi, nghiêng đầu nhìn Lôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net